Thần ma hệ thống, chương 1075, trốn chết 2. Góc truyện audio.com, khói bụi mù mịt từ cơn bạo tạc vừa tản đi, từng tên người khủng long một từ trong đám bạo tạc xông ra. Ngoài trừ một tên người khủng long dẫm trúng địa lôi khiến đùi nổ đứt đoạn. Những tên người khủng long khác đều chỉ bị thương nhẹ, những tên người khủng long này tuy rằng thực lực thua kém đám cự thú biến dị thú cấp 3 kia, thế nhưng tố chất thân thể chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Súng đạn bình thường căn bản chỉ đáng gãi ngứa cho chúng thôi. Thật mạnh, nếu vậy thì súng ống bình thường căn bản là không có tác dụng với chúng. Phải có được vũ khí chiến đấu có uy lực mạnh hơn nữa mới được. Nhạc Trọng nhìn những tên người khủng long chúng bạo tạc mà cũng không mảy may mất một sợi lông. Trong lòng hơi trùng xuống. Hiện nay trên trái đất, vũ khí thông dụng nhất của con người là súng trường. Súng trường rất có uy lực với tang thi, nhưng đối phó với đám quái vật như cắt hay người khủng long. Quỷ phóng xạ, súng trường chẳng khác nào một ống sắt phế liệu. Nếu muốn đối phó những con quái vật này, con người phải tìm ra thứ vũ khí có uy lực lớn hơn. Nếu không khi bản thân phải đối mặt với lũ quái vật có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Con người chỉ còn một đường chết, Nhạc Trọng dẹp bỏ những ý nghĩ hỗn độn, ánh mắt băng lãnh, chỉ huy các binh sĩ chĩa họng pháo vào khủng hùng phong oanh tạc một cái. Khủng hùng phong chính là một tên long tướng cấp 4 đỉnh cao. Trong lòng Nhạc Trọng sát ý bừng bừng, chĩa họng súng theo sát khủng hùng phong. Trong nháy mắt, thân thể hắn hơi nghiêng đi, luồng ánh sáng từ pháo điện từ bắn ra chiếu thẳng vào thân thể y ở bên kia. Khủng hùng phong né được một chùm sáng từ pháo điện từ. Quay đầu tập trung về phía vị trí của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trọng thuận lợi lần thứ hai bắn ra mấy phát pháo điện từ. Sau đó nhún chân một cái nhảy lên một cây đại thụ. Cấp tốc bỏ chạy về phía rừng sâu. Ba đạo ánh sáng từ pháo điện từ đánh thẳng vào ba tên người khủng long khiến đầu chúng dữ dội nứt toác ra. Thực lực của Nhạc Trọng lúc này tương đương với mức trung cấp cấp 4. Cho dù có gai tay thì vẫn có thể sử dụng pháo điện từ dễ dàng oanh sát người khủng long. Đuổi theo, khủng hùng phong trong mắt hiện lên một tia hung quang, thân hình vọt một điểm như tia sét lao về phía Nhạc Trọng. Bảy tên người khủng long phía sau khủng hùng phong cũng không ngừng truy sát theo Nhạc Trọng về phía rừng cây. Không có nửa điểm dừng lại, hiện nay cánh tay phải của Nhạc Trọng bị khủng lý thái chặt đứt. Thêm nữa khi ở mỗ long mục đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần và thể lực. Hiện tại lâm vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nếu hắn chiến đấu với khủng hùng phong, mặt đối mặt chắc chắn sẽ bị tên người khủng long cấp 4 này giết chết. Bởi vậy hắn chỉ có thể đào tẩu, không ngừng bỏ chạy về phía rừng cây. Cự ly một đuổi một chạy của hai bên đang không ngừng bị rút ngắn. Toàn bộ rừng cây dưới sự truy đuổi gắt gao của đám người khủng long đã bị bỏ lại. Một mảnh thảo nguyên xuất hiện trước mắt hai bên. Bái bai, ta không giỡn với các chú nữa. Nhạc Trọng thầm ước tính khoảng cách với đám rùa con kia cũng đã đủ xa. Hắn dồn sức nhảy lên một cây đại thụ cao mười mấy thước. Ám phong chi rực sau lưng mở ra, hướng về bầu trời bay đến. Khủng không nhất, cấm không lĩnh vực. Khủng hùng phong nhìn Nhạc Trọng đang bay lượn trên bầu trời. Trong mắt hiện lên một tia hàn ý, giống lớn. Bên người khủng hùng phong có một gã người khủng long cùng loại với khủng long có cánh. Trông y như nhu một bản thu nhỏ của loài này vậy. Phần đầu lại giống người khủng long đến 7 phần. Y đứng thẳng ra, hướng về Nhạc Trọng gào lên những âm thanh rất quỷ dị. Sóng âm kỳ dị ấy phóng lên cao, quét qua Nhạc Trọng. Dưới sự ảnh hưởng của âm thanh kỳ dị ấy, ánh sáng từ ám phong chi rực của Nhạc Trọng thoáng cái trở nên ảm đạm. Phảng phất như mất hết công năng, mất đi mối liên hệ với Nhạc Trọng, khiến Nhạc Trọng như một con quay lớn rơi về phía mặt đất. Không ổn, đây là thứ gì? Đối mặt với biến hóa bất thình lình kỳ dị này, trong lòng Nhạc Trọng cũng hết sức cả kinh. Loại cấm không lĩnh vực này cư nhiên lại trở thành một loại dị năng của người khủng long tiến hóa. Có người khủng long tiến hóa đạt được tốc độ siêu việt. Có người khủng long đạt được khả năng thao túng sức gió. có người khủng long đạt được cơ thể mình đồng da sắt. Và còn rất nhiều loại kỹ năng khá. Tổ tiên của tên này là do khủng long có cánh tiến hóa thành. Tâm không lĩnh vực của y có lẽ chính là cấm không sóng âm. Nếu như bị cấm không sóng âm kia chạm tới thì cho dù là biến dị thú bá chủ cấp 6 cũng bị rơi từ trên trời xuống. Nhạc Trọng dù kinh hãi nhưng cũng không loạn, lập tức lấy ra pháo điện từ nhắm thẳng về khoảng không. Trực tiếp bắn ra một quả đạn pháo. Khủng Hùng Phong đứng bên cạnh khủng không rút súng ra nhắm thẳng vào pháo điện từ kia. Cùng với tiếng nổ này, Khủng Hùng Phong trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, bị hung hăng va vào một cây đại thụ, nhưng pháo điện từ kia cũng chính là bị nó chấn động đến vỡ ra. Thật mạnh, thực sự là quái vật, Nhạc Trọng vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng vũ khí lạnh gây chấn động làm vỡ pháo điện từ. Nếu là một con quái vật thân thể da thịt bình thường thì ít nhất cũng đã đạt đến cấp 4. Lần trước ta có thể dùng pháo điện từ bắn chết một chiến sĩ cấp 5 quả là may mắn. Nếu không phải có xà nữ kia kiềm chế, chỉ sợ pháo điện từ có trực tiếp bắn trúng tên kia cũng không cách nào khiến y nổ tung được. Nhạc Trọng thầm nghĩ đến lần trước dùng pa tiêu diệt một chiến sĩ cấp 5 Tây Đa Lưu Tư không lòng không ngớt thầm khen may mắn. Nhạc Trọng người đang lơ lửng trong không trung thập phần cấp tốc điều chỉnh pa hướng về đám người khủng long trực tiếp khai súng. Những người khủng long kia thân thể nhanh chóng chớp động núp về sau lá chắn yểm hộ. Nhạc Trọng thuận thế rơi xuống đất, khi còn cách mặt đất 20 mét, hắn liền phát động năng lực thao túng cây cỏ, khiến thể trọng cơ thể giảm xuống chỉ còn 1/5. Khi hắn rơi xuống đất, phản lực bị giảm xuống đi rất nhiều. Hắn nhân cơ hội này nhanh chóng tiếp tục bỏ chạy, đuổi theo, chỉ trong 5 giây tên quái vật Khủng Hùng Phong nghỉ ngơi. Khí khuyết cuồn cuộn trong cơ thể bình phục, nó nhún chân xuống, biến thành một đạo lưu quang vọt thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trên thao nguyên phát động ảnh bộ, kích động ám hắc đấu khí, tăng tốc độ của mình đến cực hạn, thế nhưng khoảng cách của hắn và Khủng Hùng Phong vẫn không ngừng bị rút ngắn. Càng thêm rút ngắn, thể lực và tinh thần của y đang điên cuồng hao hụt. Thế nhưng hắn cũng không dám dừng lại dù chỉ nửa giây. Khủng Hùng Phong có thực lực sánh ngang với cường giả người khủng long cấp 4 đỉnh cao. Cho dù Nhạc Trọng trong giai đoạn sung sức nhất cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Hiện nay chỉ cần Nhạc Trọng buông lỏng một giây cũng sẽ bị Khủng Hùng Phong giết chết. Hai bên đều đạt đến tốc độ 1.5 mã lực bay nhanh như gió, không lâu nữa sẽ vượt qua mảnh thảo nguyên dài hơn 10 cây em này. Kết chương.